Chương 29. Những ngày tháng vô sĩ luôn trôi qua rất nhanh, nhất là khi ở trong một tập thể vô tâm cà lơ vắt vơ, gọi là người trắng vượt thét gên. Thời gian như nước chảy, mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc lên. Tuổi thanh xuân của ta như con chim bay đi rồi sẽ không trở lại. Giang Hải lão đại, một tuần 7 ngày, một ngày 24 giờ làm cu ly. Cuối cùng cũng vớ chúng một cơ hội ăn kinh nghiệm như sâu gạo. Cơ hội chân quý này là nhờ Giang Hải đã phải giả vờ đau bụng, giả vờ tức ngực, giả vờ chúng phải âm dương bạch đầu chảo, băng quỷ ngăn châm, tiểu lý phi đao mới đổi lại được. Cái gì? Người hỏi Giang Hải lão đại có còn sống không ư? À, có những người có thể so sánh với loài gián, có khi nên cho vào lò vi sóng quay đến 20 phút rồi hãy hỏi lại câu này. Cái tên ấy đang vô cùng cao hứng, mặc váy cỏ nhảy múa bên cạnh kia. À, nhầm rồi, váy cỏ là tiết mục trước, bây giờ đang đến tiết mục nóng bỏng, nhảy thoát y, đại hệ giá thịt kỵ sĩ, 5 đồng 3 cân. Chú thích, váy cỏ, mọi người có thể liên tưởng đến hình ảnh một kỵ sĩ mặc váy cỏ Hawaii nhảy điệu Aloha. Hết chú thích. Ôn Thành Không dụi dụi mắt nhìn bốn chữ to đùng rực rỡ trên đầu kỵ sĩ đẹp trai đi qua đi lại trước mặt mình. Lại nhìn bảng danh sách thành viên của công hội, tiếp tục dụi dụi mắt, cuối cùng quyết định từ bỏ, quay sang hỏi Đem Chư đang cướp điểm kinh nghiệm. Vừa rồi người vừa đi qua là của công hội chúng ta à? Ai? Hả? Gì chứ? Vừa rồi có người đi qua à? Có, không có. Có, không có. Ai đưa cho ta họ Hồng mẹ ít thế? Ít cánh quá. Đem họ cúc lại đây để ta đếm lại. Vừa rồi có một chàng gió lạnh thổi qua, có một mỹ nhân quỷ lướt ngang. Tay nàng mềm mại như nhánh cỏ, làn da mượt như lụa, cằm cổ trắng nõn như sâu gỗ, răng nàng như ngà voi, chán đẹp lông mày cong, nụ cười đẹp không ai bì được, lộng lẫy vô song nhưng khó che giấu được một tia ưu sầu trong đáy mắt. Ôn huynh, nếu không phải là muốn gia nhập quê hương Phù Dung thì chắc là muốn làm một ca sĩ khô bị hút cạn máu, rất có giá trị nghiên cứu rồi. Tất cả chỉ là một ý niệm thôi. Phật dạy tất cả đều là tâm động, tâm động phải hành động. Nói đơn giản đúng trọng tâm, ngắn gọn thôi. Ok. Chính là Hòa Thượng Tiểu Không Không bị một nữ quỷ tên Phù Dung biến thành xe khô. Hết. Ôn Thành Không gào khóc. Ta muốn hút máu 20 đồng nam, đồng nữ để phục hồi nguyên khí. Các ngươi toàn bộ tắm rửa sạch sẽ, lên giường đợi ta. Ha ha. Làm ơn cho hội đường đến Béo Phong tầng 3 y như thế nào? Một kỵ sĩ đẹp trai vô cùng lễ phép thành khẩn hỏi. Sau đầu còn hiện lên bốn chữ to đùng: đám kim qua dụi dụi mắt, nhìn nhìn danh sách công hội, lại dụi dụi mắt. Bông cúc này bị đột biến, nhân đôi cánh rồi. Đổi bông màu đơn lại đây. Mỹ nữ quỷ đâu rồi? Nữ biến thành nam, xuyên việt rồi à? Người năm nay bao nhiêu tuổi? Có mấy lần one night rồi? Cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Quay đầu họ tên kỵ sĩ đang lõ thể chạy khắp nơi. Lão đại, ngươi thu người mới à? Giang Hải lão đại tiến lên phía trước, chỉ vào bốn chữ to đùng đọc lên: kim giật thiết mã. Rất nhiệt tình kéo tay vì kỵ sĩ lễ phép kia qua. Thật ngại quá, các hạ có thể nhắc lại chúng ta làm sao quen biết, phát triển quan hệ, lên cao trào, cuối cùng nhập môn, kính chè thế nào không? Kỵ sĩ lễ phép bỗng trở nên ngượng ngùng, lại nắm ngược lại tay lão đại. Lão đại, ngươi thật sự là lão đại à? Trời thật không phụ người có tâm, trời xanh có mắt, ta đã tìm được người tổ chức rồi. Ta là fan cuồng của các ngươi. Ước nguyện lớn nhất của ta là tiếp cận mọi người, quan sát mọi người, ghi chép về mọi người, cuối cùng là phát biểu các sự việc XXOO của mọi người. Giang Hải lão đại cười ngu ngốc. Lão đại, ngươi có biết không, để chọn được cái tên này, ta đã phải che hết tất cả các từ điển Thanh Hoa, từ điển online, từ điển Anh Hán, từ điển Thành Ngữ, từ điển Khang Hy, chấm chấm chấm. Thật ra chỉ cần từ điển cho học sinh tiểu học là đủ rồi. Trình độ quốc ngữ của lão đại cũng chỉ có từng ấy thôi. Đám chư kim que lầm bầm to nhỏ. Lão đại, lúc đầu ta chọn kim que thiết mã lại bị trùng. Chọn kim que mộc mã cũng bị trùng. Cuối cùng nhờ có kiến thức uyên thâm, ta tìm thấy được chữ giật. Tuy là thiếu một nét nhưng cũng giống đến 8 phần. Rốt cuộc cũng ghi danh thành công rồi. Trước tiên ta phải cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy ta. Tiếp theo ta phải cảm ơn các thầy cô giáo. Ta có được ngày hôm nay không thể quên công sức phun trồng dạy bảo muôn vàn khó khăn của các thầy cô giáo. Người anh em, người thật vất vả rồi. Giang Hải bộ dạng vô cùng cảm động, cùng kỵ sĩ lễ phép kia ôm nhau khóc ròng. Đến đây cùng gia đình ấm áp của ta đi. Ta chính là đợi câu nói này. Đám gia súc kim qua. Lão đại thật dễ lừa. Bị che mắt rồi, sớm buồn gì cũng bị gạt đem bán thôi. Sức mạnh của một fan, các đồng chí, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chúng ta phải tin rằng thế giới này vẫn còn tràn ngập tình yêu. Chỉ cần mỗi người thì một chút. thế giới chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Ồ chê! Người mới, thiên vương ép địa hổ, dạng anh hùng dân gian. Người mới, không được làm cử nhân, tiến sĩ, dạng tú tài nghèo kiết xét hủ lậu. Người mới, nước sông không phèm nước giếng, dạng đã kinh que gió bẻo, nhìn thấu sự đời. Không được phép kiểu bè kết phái, lập chủ nghĩa cục bộ. Giang Hải lao đài đập chuột, chỉ là dùng sức hơi quá, làm một nút ấn hỏng luôn. Tìm đầu như dèo cửa. Kỵ sĩ lễ phép vẫn tiếp tục lễ phép trả lời. Bảo tháp chẳng hề yêu, sao có thể chịu vào danh thám hoa bản nhãn mà lên mặt làm chủ một vùng chơi. Đám gia súc kim qua nhất thời kinh ngạc, vui sướng vì gặp được chi kỷ, nhiệt tình như lửa mà an ủi vỗ phê, mà dâm loạn mà yêu thương. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Đêm đó đám kim qua ôm lấy tinh thần được vui chơi thỏa mãn long ao. Còn về bạn kỵ sĩ lễ phép bị vui chơi thỏa mãn thì chân ra một nụ cười quyến rũ. Thịt ta mới bắt nạt ta, bởi vậy chỉ có thể cảm thán vặt phân biệt theo loài, còn người phân biệt theo đám đông nha.